Chương 3509, sau 3 tháng một trận chiến. Sau 3 tháng, tân tấn đệ tử hàng năm khảo hạch, ta chờ ngươi khiêu chiến. Lời vừa nói ra, toàn bộ tụ nguyên sân dưới, triệt để sôi trào, vô số tân tấn đệ tử, trận mắt líu lưới. Bản nguyên chi tinh vỡ vụn, con đứa nở dê tu ha nhờ gián đoạn, trọng yếu nhất chính là cảnh giới rơi xuống, từ đó về sau, như là phế nhân đồng dạng. Nhưng mà, tại đối mặt thánh cảnh đệ tử âm đồng khiêu chiến, hắn lại dám đáp ứng. Tất cả mọi người thật bất ngờ, đến cùng là ai cho hắn dũng khí. Tiểu liền Lâu Lan Hy, gương mặt xinh đẹp phía trên, cũng là mười phần ngạc nhiên, nàng há to miệng, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn xem Phương Thần. Coi thường đám người ánh mắt, Phương Thần quay người, về tới động phủ. Gia hỏa này tại Khôi Hải sao loại người, tuyệt đối là loại người, hắn bản nguyên chi tinh vỡ vụn, đây đã là mọi người đều biết sự tình, ta không tin, thực lực của hắn không có rơi xuống. Ừ, năm đó âm đồng sư huynh thua với hắn, bây giờ rốt cục có thể báo thủ. Đợi lấy đi, sau 3 tháng, hắn nhất định phải nhường ra thủ tịch đệ tử chi vị. Có người chấn kinh, cu nở dê có người cười lạnh. Nhất là âm đồng, sững sờ qua đi, phát ra cuồng tiếu thanh âm. Tốt, ta tiểu cho ngươi thời gian 3 tháng. Sau đó, âm đồng mang theo rất nhiều đệ tử rời đi. Phương Thần ứng chiến âm đồng tin tức, nhanh chóng truyền bá ra. Rất nhiều phong chủ tề tụ Vân Lạc Phong, bọn hắn rất kinh ngạc, Phương Thần tại sao lại làm ra như thế quyết định. Tiểu Hy, lúc ấy ngươi ở đây, ngươi theo chúng ta nói rõ chi tiết nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, có phải hay không kia tân tấn đệ tử âm đồng bức bách Phương Thần đáp ứng. Cự hỏa phong chủ lông mày nhấc lên, kém chút vọt tới tụ Nguyên Sơn tìm âm đồng đi chất vấn. Hừ, chỉ là một cái tân tấn đệ tử, hắn còn muốn lật trời không thành, Phương Thần đối ta nghịch thiên minh cống hiến. Hắn có thể so sánh sao lại nói, Phương Thần tiềm lực tại ta nghịch thiên minh trong lịch sử, cũng có thể xếp hàng đầu, mặc dù bản nguyên chi tinh vỡ vụn, nhưng QNZ không cho phép bất luận kẻ nào nhờ vào đó đến nhục nhã hắn. Cái khác phong chủ cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, tuyệt đối duy trì Phương Thần. Bọn hắn tin tưởng, nếu là thiên kiếm phong chủ ở đây, nói không chừng hội vọt tới tụ Nguyên Sơn, trực tiếp một kiếm bổ âm đồng. Hy Nhi, cho đại gia nói một chút đi. Vân Lạc phong chủ mở miệng, Lâu Lan Hy là cháu gái của hắn, mà lại Phương Thần cũng là hắn đã từng nhìn kỹ người, bằng không mà nói, QNZ không có khả năng đem nguyên bản chuẩn bị cho đệ tử tiêu bùm kim diễm thảo, đưa tặng cho Phương Thần. Bây giờ, ra cái này việc sự tình, tự nhiên muốn quản một chút. Ra ra, các vị phong chủ, lúc ấy ta đích xác ở đây, kia âm đồng ý vào chính mình bước vào thánh cảnh, mà Phương Thần bản nguyên chi tinh vỡ vụn, thư A cơ nổi lên. Mang theo rất nhiều tân tấn đệ tử, bức bách Phương Thần nhường ra thủ tịch chi vị. Lâu Lan Hy nói đơn giản thoáng cái cùng ngày phát sinh sự tình. Rất nhiều phong chủ nghe nói về sau, mười phần tức giận. Chửi rủa cự hỏa phong chủ âm trầm nói, dạng này người, làm sao gia nhập ta nghịch thiên minh âm đồng giống như cùng lâm giã đồng dạng, là mạc trưởng lão người. Có phong chủ nhắc nhở. A Trung ương cương vực nghe được mạc trưởng lão ba chữ, cự hỏa phong chủ sắc mặt, càng thêm âm trầm. Hắn nói ra trung ương cương vực bốn chữ thời điểm, mang theo một chút ý trào phúng. Tốt. Cuối cùng, vẫn là Vân Lạc phong chủ mở miệng. Dựa theo Tiểu Hy nói, Phương Thần là tự nguyện đáp ứng âm đồng khiêu chiến. Ta đã từng thấy qua hắn, dư A theo hắn ổn trọng tính cách, không có khả năng làm không nắm chắc sự tình. Hắn đã lựa chọn tại sau 3 tháng tân tấn đệ tử sát hoạch tới cùng âm đồng đối chiến, nghĩ như vậy đến hẳn là có một chút chắc chắn. Cự hỏa phong chủ lắc đầu. Bản nguyên chi tinh vỡ vụn, ảnh hưởng lớn bao nhiêu bọn hắn những này phong chủ lại biết rõ rành rành. Phương Thần muốn bằng vào thực lực của mình, một lần nữa ngưng tụ bản nguyên chi tinh có thể sao, hiển nhiên đây là chuyện không thể nào. Rất nhiều phong chủ cùng nhìn nhau, nghị luận ầm ĩ cuối cùng, rất nhiều phong chủ vẫn là đạt thành nhất trí quyết định. Đã chuyện này là Phương Thần làm chủ đáp ứng, như vậy bọn hắn liền không thể đơn giản nhúng tay. Chí ít, tại Phương Thần gặp được nguy hiểm tính mạng trước đó. Không thể ra mặt. Bằng không mà nói, đối cái khác đệ tử không công bằng. Tiếp theo, bọn hắn cũng rất tò mò, Phương Thần tiềm lực vô song, vô cùng thần bí, pha y chăng có thể sáng tạo kỳ tích bọn hắn, rửa mắt mà đợi. Thu Nguyên Sơn, thứ 9 bậc thang, số 8 động phủ. Phương Sư Minh, ngươi làm như vậy quá lô mãng. Lý Phong lắc đầu. Ngươi bây giờ thương thế còn chưa từng khỏi hẳn, cảnh giới rơi xuống, căn bản không thể nào là âm đồng đối thủ. Hắn cố ý thi triển phép khích tướng, liền là để ngươi ứng chiến. Một bên Thiên Cầm công chúa cũng nói, nếu không, ta đi tìm một chút những người khác hỗ trợ. Phương Thần lắc đầu, thần sắc rất nhẹ nhàng. Bại tướng dưới tay mà thôi, tái chiến một lần, hắn vẫn như cũ là bại tướng dưới tay ta. Nhìn xem Phương Thần tràn đầy tự tin gương mặt, Lý Phong hoảng hốt, trong đầu thậm chí sinh ra Phương Thần có thể đánh bại Âm Đồng ý nghĩ. Bất quá rất nhanh, hắn tự phủ định ý nghĩ này. Không được, vô luận như thế nào, sau 3 tháng khảo hạch, ngươi cũng không thể đi. Lý Phong nói xong, chuẩn bị quay người rời đi. Dừng lại. Phương Thần ngăn cản Lý Phong, hắn biết rõ cái sau hẳn là muốn đi tìm Lý Trường Lão, hoặc là Vân Lạc Phong chủ bọn người đi. Trong khoảng thời gian này, ta muốn bê quan, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Phương Thần đối Lý Phong rực rỡ cười một tiếng. Nghịch Thiên Minh bên trong, liên quan tới Phương Thần sự tình, lưu truyền sôi sùng sục. Nhưng mà Phương Thần bản nhân, lại lựa chọn bế quan, tin tức này bị Âm Đồng bọn người biết được về sau, càng là cười càng rỡ. Bản nguyên chi tinh vỡ vụn, hắn đã rơi xuống thần đàn, còn không cam tâm, ngưu toan dùng 3 tháng này, đến để thăng thực lực sao trong một động phủ, Âm Đồng cười nhạo. Một bộ bạch bào lâm dã, ngẩng đầu nhìn qua phía chân trời xa xôi, cũng không nói lời nào. Nhưng hắn biểu lộ, đã biểu lộ hết thảy. Hừ, tên kia qua phách lối, dùng không quang minh thủ đoạn đánh bại Dã Ca, liền cho rằng vô địch thiên hạ, lần này rốt cục lọt vào báo ứng. Tím nở hoa tiên tử hừ lạnh. Nàng nguyên bản tiểu cùng Lâm Dã đi rất gần, gia tộc QNZ có ý hướng cùng trung ương cương vực Lâm Gia thông gia, nhưng là nàng lại một mực tại quan sát. Trước đây không lâu, gia tộc đưa tin cho nàng, trong tộc sinh ra một chút nguy cơ, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, cùng Lâm Gia thông gia, mượn nhờ Lâm Gia lực lượng, mới có thể thành quả vượt qua nguy cơ. Điều này cũng làm cho, nàng triệt để làm ra quyết định. Bây giờ, nàng dùng Lâm Dã thân phận nữ nhân tự cho mình là. Dã Ca, có Âm Đồng đối phó hắn như vậy đủ rồi, ngươi căn bản không cần xuất thủ. Lâm Dã lắc đầu, nhìn về phía Âm Đồng. Cẩn thận một chút, khắc lật thuyền trong mương. Thua với Phương Thần trận chiến kia, cho Lâm Dã lưu lại rất lớn âm ảnh. Đồng thời, cũng làm cho Lâm Dã nhận thức được Phương Thần đáng sợ. Tên kia trên người có bí mật, đem chấn áp, sau đó kệ mở miệng của hắn. Lâm Dã trên thân, có một loại thượng vị giả bá đạo khí thế. Vâng, Lâm Dã sư huynh. Thứ 9 bậc thang, số 8 động phủ, trong mật thất. Phương Thần quanh thân, có một cái cỡ nhỏ trận pháp, hắn xếp bằng ở trung ương trận pháp, nguyên nguyên không dứt kim chi bản nguyên lực lượng, hội tụ đến trong trận pháp. Trong cơ thể của hắn, 4 khỏa bản nguyên chi tinh, xoay chậm chậm. Thiếu khuyết một viên. Phảng phất thiếu khuyết cân bằng, 4 cái bản nguyên chi tinh vận chuyển quy tích, nhìn xem 10 phần vụn về. Thế nhân đều cho rằng, bản nguyên chi tinh vỡ vụn về sau, muốn ngưng tụ, gần như không có khả năng. Phương Thần lắc đầu. Trong đầu của hắn, nổi lên huyết kỵ thánh nhân lưu cho hắn truyền thừa cảm ngộ. Bên trong rõ ràng ghi lại, bản nguyên chi tinh ngưng tụ phương pháp. Ngưng tụ bản nguyên chi tinh, bực này tân bí, chỉ có vô địch thánh nhân trình độ cường giả, mới có thể nắm giữ. Thế nhân biết đến vẹn vẹn truyền ngôn mà thôi. Ngay từ đầu, Phương Thần QNZ rất nản chí. Nhưng là, lật xem huyết kỵ thánh nhân truyền thừa cảm ngộ về sau, hắn phát hiện liên quan tới một lần nữa ngưng tụ bản nguyên chi tinh con đường. Còn tốt. Phương Thần liếc nhìn thư tịch, ta có nửa hoàn mỹ huyết dịch, loại này gần như hoàn mỹ huyết mạch, có thể trợ giúp ta ngưng tụ bản nguyên chi tinh. Bản nguyên chi tinh số lượng, đại biểu cho võ giả thực lực cùng tiềm lực. Đã có thể ngưng tụ 5 viên, như vậy thì mang ý nghĩa tương lai có khả năng ngưng tụ xa ưu viên, thậm chí 3 y viên. Sở dĩ, không tồn tại tuyệt đối cân bằng. 3 tháng sau Phương Thần chậm rãi giơ bàn tay lên, nồng đậm bản nguyên lực lượng hội tụ, hắn lẩm bẩm nói. Thương quốc, đã từng vô cùng phồn hoa, lại trở nên vô cùng cô đơn. Thương quốc hoàng thất, toàn bộ hủy diệt, chỉ có phổ thông võ giả, mới mỉ hệ nở bị vạ lây. Thậm chí liền trí cường giả thương vương, đều trốn. Toàn bộ thương quốc, rắn mất đầu, tất cả mọi người trải qua sợ mất mật thời gian. Dù sao, đây chính là nghịch thiên minh. Thương vương đắc tội nghịch thiên minh, chém giết nghịch thiên minh đệ tử, cái sau sẽ hay không giận chó đánh mèo đến bọn hắn người bình thường trên thân soạt một ngày, thương quốc trên không, đột nhiên một vết nước xé mở. Thiên kiếm phong chủ tớ trong đó đi ra. Trên người hắn, tràn ngập kinh thiên kiếm ý. Hắn vừa xài bước ra, đi tới hoàng thất phế tích phía trên. Đáng chết vô ma giáo. Hắn cắn răng nghiến lợi chửi mắng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại tìm kiếm vô ma giáo tung tích, làm sao vô ma giáo quá mức giàu hoạt, thế mà không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hắn nắm đấm nắm chặt, nội tâm phẫn nộ. Nếu để cho ta tìm tơ y các ngươi, tất nhiên sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia khổng lồ thần thức, bao phủ toàn bộ hoàng thất phế tích, muốn nhìn một chút, vô ma giáo pha y chăng lưu lại manh mối gì. Nhưng mà, tìm tòi mấy canh giờ, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngay tại hắn thở dài chuẩn bị rời đi thời khắc, đường đi nơi hẻo lánh bên trong một tên ăn mày nhỏ, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ừ, Thiên Kiếm Phong Chu phát hiện, tiểu ăn mày trên thân, có một sợi xương mủ màu đen hiện lên. Đây là ánh mắt hắn sáng lên, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem tiểu ăn mày trấn áp. A, tiểu ăn mày thê thảm kêu to, có chút sợ hãi. Ngươi là ai, vì sao muốn ra tay với ta? Xoẹt, Thiên Kiếm Phong Chu xé mở tiểu ăn mày y hề phục, cái sau ngực, có một cái như ẩn như hiện cổ quái phù văn. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn thân là nghịch thiên minh phong chủ, lại là biết đến. Vô ma giáo ma khôi không, xác thực nói, là bị vô ma giáo người tiêu ký tốt ma khôi người ứng cử. Thiên Kiếm Phong Chu một cái bóp lấy tiểu ăn mày yết hầu, lạnh lùng nói, ngươi khẳng định không biết vô ma giáo nơi ở, bất quá trên người ngươi có tiêu ký, đã đủ rồi. Sau đó, Thiên Kiếm Phong Chu thi triển thần thông, lợi dụng tiểu ăn mày trên người tiêu ký, bắt đầu tìm kiếm vô ma giáo xảo huyệt. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên mở to mắt, một kiếm hoành thiên, ánh mắt nhìn về phía đông phương. Hô hô hô, hắn xé rách hư không, hướng phía đông phương lao đi. Tại hắn rời đi không lâu sau, thụ thương tiểu ăn mày, thân thể nhúc nhích, một sợi xương mù màu đen theo hắn trên thân tiêu tán ra, ngưng tụ ra nhất đạo huyễn ảnh. Thiên Kiếm Phong Chu cũng bất quá như thế.